Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 575, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và mừng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng và bạn Mạnh Thắng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Mừng cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Minh Thịnh Nguyễn, chào bạn Phú Quốc Nguyễn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 575. Trong cứ điểm có một tòa trấn thủ phủ đơn sơ. Ngày thường Đỗ Phong và đám thân tín của hắn đều ở nơi này. Đỗ Quyền dẫn Lục Diệp đến đây, đưa hắn vào một tòa đại điện. Đại nhân, Lục thống lĩnh đến rồi. Đỗ Quyền ôm quyền nói. Đỗ Phong đang ngồi ngay ngắn thưởng trà, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn sang, cười ha hả một tiếng rồi đứng dậy nhanh chân ra đón. Đại công thần của chúng ta đến rồi, mời ngồi mời ngồi. Đỗ Quyền thấy vậy hơi sững người. Tính tình của vị trấn thủ này hắn là người rõ nhất. Vốn tưởng rằng Đỗ Phong lần này triệu kiến Lục Diệp tất nhiên sẽ không cho Lục Diệp sắc mặt tốt. Nhưng tình huống trước mắt là thế nào, hắn có chút không hiểu nổi. Bái kiến đại nhân. Lục Diệp chắp tay ôm quyền nói. Chỉ mấy ngày, trạng thái của Đỗ Phong đã tốt hơn rõ rệt. Có lẽ là đạo lực hao tổn đã được bổ sung. Dù sao hắn cũng thu hai thành. Dù sao hắn cũng thu hai thành chiến lợi phẩm của toàn cứ điểm, cho dù nhu cầu của Trung đạo rất lớn cũng đủ để hắn phục hồi. Thậm chí ngay cả cánh tay bị đứt của hắn cũng đã tái sinh. Đỗ Phong hôm nay không còn vẻ chật vật thê lương như mấy ngày trước, ít nhiều cũng có dáng vẻ mà một trấn thủ Trung đạo nên có. Sự nhiệt tình của hắn không chỉ khiến Đỗ Quyền không hiểu ra sao, mà ngay cả Lục Diệp cũng hơi bất ngờ. Sau khi ngồi xuống, lập tức có trà được dâng lên. Mấy ngày trước, bổn trấn thủ vẫn luôn chữa thương tu dưỡng, không có thời gian gặp ngươi. Hôm nay xem ra, Lục thống lĩnh quả là bất phàm. Lục Diệp mặt không đổi sắc. Trấn thủ đại nhân quá khen rồi. Đỗ Phong khoát tay. Là lời từ đáy lòng. Hắn thở dài. À, nói ra thật xấu hổ. Đại chiến lần trước, bổn trấn thủ tuy huyết chiến hăng hái, nhưng vẫn không phải đối thủ của tên Dung đạo trùng tộc kia. Thậm chí một cánh tay cũng bị chặt đứt, thân chịu trọng thương, suýt nữa liên lụy đến cứ điểm rồi. Hắn vừa nói vừa lặng lẽ dò xét thần sắc của Lục Diệp, nhưng điều làm hắn thất vọng là Lục Diệp vẫn giữ nét mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vẻ mặt trông như một vũng nước tù. Hắn lập tức hiểu ra có một số chuyện vẫn nên nói thẳng thì hơn, vòng vo tam quốc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chiến báo, trận chiến trước, bổn trấn thủ đã báo lên hoàng tuyền, chắc khoảng 2 ngày nữa thôi sẽ có người tới xác minh chi tiết. Công lao chấm dứt dung đạo lần này của hạt dược doanh các ngươi, bổn trấn thủ cũng đã báo lên trên rồi. Tới khi đó, hoàng tuyền bên kia chắc chắn sẽ có ban thưởng cho các ngươi. Lục Diệp chớp mắt rồi ôm quyền nói. Đa tạ đại nhân đã nói tốt. Trong lòng hắn hiểu rõ, cho dù Đỗ Phong có muốn báo cáo sai sự thật, thì cũng chỉ có thể báo cáo sai một phần. Có những chuyện hắn không thể nào đổi trắng thay đen. Ví dụ như tên dung đạo trùng tộc kia là do hạt dược doanh chém giết. Công lao này hắn không thể nào vơ vào người, dù sao trận chiến ngày đó cũng có rất nhiều tu sĩ tự mình tham gia. Đây là việc nên làm mà thôi. Đỗ Phong ra vẻ mặt đại nghĩa lẫm liệt. Bổn trấn thủ chưa bao giờ làm chuyện gì tranh công đoạt lợi đâu. Chủ yếu là không có dễ cướp. Nếu đám người Lục Diệp không có la lịch thì thôi đi. Chuyện cướp công chẳng qua chỉ là một câu nói. Nhưng mấy ngày nay hắn đã dò la một chút. Lúc này mới biết hạt dược doanh được xem là đội quân trực thuộc của Tử Anh. Tử Anh thì hắn không tiếp xúc nhiều, nhưng danh tiếng của nữ nhân này ít nhiều hắn cũng đã nghe qua. Hạt dược doanh có Tử Anh chống lưng, rất nhiều chuyện không dễ xử lý. Không chỉ vậy, Bản thân Lục Diệp dường như cũng có chút quan hệ với Yến gia, được xem là gia tướng của Yến gia, hơn nữa còn là loại gia tướng không nghe hiệu lệnh. Còn nữa, dường như quân cơ sử bên kia cũng rất là coi trọng Lục Diệp này. Đủ là nguyên nhân khiến Đỗ Phong nhận ra rằng vị thống lĩnh hạt dược doanh chỉ có tu vi nhập đạo này, không phải là quả hồng mềm có thể tùy ý nắng bóp. Cho nên, hôm nay hắn mới cố ý triệu kiến Lục Diệp, thậm chí ngay cả chuyện giao nộp đạo cốt khi trước cũng không nhắc tới. Bỗng hắn lại hạ thấp giọng mà nói: "Chỉ là có một số việc vẫn mong Lục thống lĩnh hiểu cho. Ta, Đỗ Phong, thân là trấn thủ cứ điểm nơi đây, có trách nhiệm bảo vệ cứ điểm. Trận chiến trước đó, ta tạm thời rời khỏi chiến trường, không phải là ta bỏ chạy, mà là chuyện bất đắc dĩ mà thôi." Lục Diệp cuối cùng cũng biết hắn có ý gì. Tên Đỗ Phong này có lẽ sợ chuyện ngày đó bị người của Hoàng Tuyền đến xác minh. Dù thế nào đi nữa, trấn thủ cứ điểm lâm trận bỏ chạy cũng chẳng phải là chuyện vẻ vang gì. Số lượng tu sĩ trong cứ điểm tuy không ít, nhưng chắc chắn sẽ không ai đi đắc tội với Đỗ Phong. Nhưng hạt dược doanh bên này thì khác, cho nên Đỗ Phong mới gọi Lục Diệp tới để chào hỏi một tiếng. Ý niệm trong đầu xoay chuyển, Lục Diệp nhìn về hắn. "Ngày đó trấn thủ đại nhân tử chiến với địch, không chỉ thân chịu trọng thương mà ngay cả đạo lực cũng hao hết, nhưng vẫn một lòng lo cho tướng sĩ dưới trướng, liều chết cũng muốn dẫn dụ tên dung đạo trùng tộc kia đi, tạo cơ hội cho chúng ta chạy trốn. Chúng ta tự nhiên biết đại nhân không phải bỏ chạy, đại nhân cao nghĩa là chúng ta vô cùng kính phục người." Đỗ Phong nghe xong lời này thì sững người một lúc lâu, sau đó mới phá lên cười ha hả, đưa tay vỗ vai Lục Diệp. "Quả nhiên chỉ có Lục thống lĩnh mới thấu hiểu được nỗi khổ tâm của bổn trấn thủ a." "Tất nhiên rồi, trước khi rút lui, đại nhân đã truyền tin cho hạt dược doanh chúng ta, báo cho chúng ta biết tên dung đạo của địch đã là nỏ mạnh hết đà. Đa tạ đại nhân huyết chiến, hạt dược doanh chúng ta mới có cơ hội chém giết dung đạo. Nói ra là hạt dược doanh chúng ta đã hưởng sái đại nhân. Trận chiến ngày đó, đại nhân phải đứng đầu công lao." "Đắc tội một dung đạo chẳng có gì tốt. Nếu đã vậy, thuận nước đẩy thuyền thì có làm sao? Dù sao cũng chẳng có tổn thất gì." Đỗ Phong nghe những lời này càng thêm mở cờ trong bụng, vốn còn hơi lo Lục Diệp không hiểu chuyện, nhưng xem ra bây giờ hoàn toàn là hắn đã lo bò trắng răng. Hóa ra hạt dược doanh cũng biết có thể giết được tên dung đạo kia là hưởng sái của mình rồi. Nói cũng đúng à, vị Lục thống lĩnh này tâm tư như minh kính, sao có thể không nhìn rõ chân tướng chứ. Mấy ngày trước, Đỗ Quyền trở về thêm mắm dặm muối, hắn quả thật có rất nhiều điều bất mãn với hạt dược doanh và Lục Diệp. Nhưng sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay, những bất mãn kia sớm đã tan thành mây khói. Chỉ cảm thấy vị Lục thống lĩnh trước mặt này càng nhìn càng thuận mắt. "Đáng tiếc à." "Đại nhân, đáng tiếc điều gì?" Lục Diệp không hiểu. "Đáng tiếc, Lục thống lĩnh là người của Tử Anh đạo hữu. Nếu không, ta nói gì cũng phải thu ngươi vào dưới trướng. Lục thống lĩnh là một nhân tài." "Được đại nhân ưu ái, tại hạ vô cùng cảm kích." Lục Diệp chắp tay. Một phen nói chuyện khách và chủ đều vui. Khi Đỗ Phong cười tươi rạng rỡ tiễn Lục Diệp ra ngoài, Đỗ Quyền đang canh giữ bên ngoài, trong mắt gần như lồi hết cả ra. Hắn hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là tình huống gì. Sao trấn thủ đại nhân lại có vẻ sắp xưng huynh gọi đệ với tên Lục Diệp này? Một lát sau, Lục Diệp trở về nơi đóng quân của hạt dược doanh. Một đám người vội vàng vây lại, vẻ mặt quan tâm nhìn hắn, sợ thống lĩnh của họ bị thiệt thòi ở chỗ Đỗ Phong. Trong lòng Lục Diệp dâng lên một dòng nước ấm, hắn mở miệng nói: "Ta không có chuyện gì, trấn thủ đại nhân triệu hồi ta qua, chỉ là trò chuyện đôi câu." "Vương Huân, ngươi lại đây." Vương Huân vội vàng bước lên phía trước, Lục Diệp kéo hắn qua một bên, dặn dò cặn kẽ một hồi. Nét mặt của Vương Huân vô cùng đặc sắc. Đã không muốn đắc tội Đỗ Phong thì chỉ có thể phối hợp với hắn. Dù sao công lao chém giết dung đạo này chắc chắn sẽ được tính cho hạt dược doanh. Mọi sự phối hợp cũng chỉ để Đỗ Phong được miễn một vài hình phạt. Bên hạt dược doanh cũng không có tổn thất thực chất. Cùng lúc này trong ngân thạch chiến tinh, sâu trong tinh hạch, thân thể cồng kềnh của trùng mẫu như một ngọn núi thịt nằm vắt ngang, quanh thân tràn ngập dao động thần hồn tinh thuần. Trong thần hải, một cảnh tượng không ngừng lặp lại. Đó chính là cảnh tượng mà tên Dung Đạo trùng tộc kia nhìn thấy trước khi chết, cũng là cảnh tượng hắn và Hạch Dược Doanh chính diện giao đấu. Không dài, chỉ khoảng chưa tới 5 nhịp thở. Trước cảnh tượng này, một thân thể đầy đặn mà mềm mại quyến rũ đang đứng, trên người không một mảnh vải, chính là hồn thể do trùng mẫu hiển hóa. So với nhục thân xấu xí thật sự của nó, hồn thể này có thể nói là tuyệt sắc giai nhân, phong tình vạn chủng. Bất cứ ai nhìn thấy cũng đều bị khí tức quyến rũ mê người của nó làm cho hấp dẫn. Cảnh tượng chưa tới 5 nhịp thở này, mấy ngày nay trùng mẫu đã xem không dưới ngàn lần, nhưng nó vẫn luôn không hiểu. Một đám nhập đạo, làm thế nào để chém giết một dung đạo? Chẳng lẽ thật sự là dầu hết đèn tắt? Nó đưa ngón tay thon dài chạm lên đôi môi đỏ, lẩm bẩm một mình. Thực lực của tên dung đạo trùng tộc bị Hạt Dực Doanh chém giết tuy mạnh hơn Đỗ Phong một chút, nhưng thật ra cũng có hạn. Một trận chiến giữa hai vị dung đạo trong thời gian ngắn tất sẽ là một cuộc diện ngang tài ngang sức. Tuy nói Đỗ Phong cuối cùng bị đánh cho bỏ chạy, thậm chí bị trọng thương, nhưng tên dung đạo trùng tộc kia hẳn cũng không dễ chịu gì. Nếu nói hắn đã là dầu hết đèn tắt, bị Hạt Dực Doanh hưởng sái thì cũng hợp lý. Mặc dù nàng có thể nhìn thấy hình ảnh của tên dung đạo trùng tộc kia trước khi chết, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy, không thể có được cảm nhận cụ thể như người trong cuộc. Nghiên cứu mấy ngày nay cuối cùng chỉ có thể đưa ra kết luận này, trùng mẫu cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Hạt Dược Doanh này đã phát huy tác dụng quá lớn trên chiến trường. Ở cấp độ nhập đạo, quả thực chính là một sự tồn tại vô địch. Đối với hai tộc trùng huyết mà nói, đây không phải là tin tốt. Từ hơn nửa năm trước, bên Huyết Vân Chiến Tinh đã từng truyền ra tin tức. Bên nhân tộc có một doanh trăm người kết thành một trận thế. Trên chiến trường đại khai sát giới, sự thất bại của Huyết Vân Chiến Tinh là có liên quan trực tiếp đến tòa trận thế này. Trận chiến ấy trùng tộc thậm chí đã tổn thất một vị trùng mẫu. Phi liêm của huyết tộc tuy may mắn sống sót nhưng cũng bị thương không nhẹ. Cuối cùng Huyết Vân Chiến Tinh bị phá, cho đến hôm nay mảnh chiến trường kia vẫn không thể đoạt lại được. Bao nhiêu năm qua, trong tinh không sặc sỡ tranh đấu kịch liệt, nhưng số lượng chiến tinh bị phá thật ra không nhiều. Có thể nói, vị Huyết Vân Chiến Tinh bị phá là một tổn thất rất lớn đối với hai tộc trùng huyết. Thật ra từ ngày đó hai tộc trùng huyết đã bắt đầu chú ý đến Hạt Dược trận thế. Thậm chí họ còn thông qua kênh của mình mà biết được quân cơ sử của nhân tộc đã có một đạo văn mới, ngầm có liên quan đến Hạt Dược trận thế. Gần đây quân cơ sử đã hao phí tinh lực khổng lồ để nghiên cứu đạo văn này. Một tòa Hạt Dược trận thế không đáng để chú ý quá nhiều, dù sao trận thế này có mạnh hơn nữa cũng không thể thay đổi cục diện của cả tinh không. Nhưng nếu nhân tộc bên này tạo ra nhiều hơn, vậy thì không thể nói trước được. Đến khi đó trong các cuộc giao tranh ở cấp độ nhập đạo, họ sẽ không có đối thủ. Chỉ dựa vào dung đạo thì căn bản không thể làm nên chuyện gì. Đáng tiếc, từ sau trận chiến ở Huyết Vân ngày đó, trận thế này đã như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, biến mất không dấu vết. Cho nên, trùng mẫu cũng không ngờ rằng sau hơn nửa năm, trận thế này lại xuất hiện trong chiến khu của mình. Điều này làm sao trùng mẫu có thể không chú ý? Nó đã tìm hiểu, việc nghiên cứu đạo văn kia của quân cơ sử bên nhân tộc không có tiến triển gì lớn. Nói cách khác, ngoài Hạt Dược trận thế ban đầu, nhân tộc không có cách nào tạo ra cái thứ hai. Mà trong Hạt Dược trận thế, người ở mắt trận không nghi ngờ gì là mấu chốt. Cảnh tượng trước mắt dừng lại, phản chiếu đúng lúc Lục Diệp cầm đoản chùy đánh đến. Trùng mẫu nhìn chăm chú, dường như muốn khắc sâu dung mạo của hắn vào tận linh hồn. Một lát sau, hồn lực thinh tinh thuần tùy ý lan tỏa. Trong thần hải bỗng vang lên một giọng nói. Trùng mẫu, có việc gì? Nếu không có chuyện gì, trùng mẫu không thể nào liên hệ với hắn. Người nói chuyện rất nhanh đã phát giác. Người được trùng mẫu liên lạc không chỉ có mình hắn, mà toàn bộ dung đạo trong chiến khu đều đã thiết lập liên hệ với trùng mẫu. Đây cũng là chuyện chỉ có trùng mẫu mới làm được, bởi vì gần như trên người mỗi một dung đạo đều mang theo một con trùng thạch trùng, chính là để tiện cho trùng mẫu liên lạc. Thật ra các hoạt động điều phối chiến lược lớn trong chiến khu cũng đều do trùng mẫu vận hành. Có một người phải bắt về, trùng mẫu nói ngắn gọn. Là người nào mà đáng để trùng mẫu coi trọng như vậy? Một giọng nói vang lên. Kẻ đã giết Dung Sất. Trùng Mẫu đáp. Giọng nói thứ ba vang lên trong thần hải. Trùng Mẫu, coi trọng trận thế kia ư? Cái chết của Dung Sất, những dung đạo này đều đã biết. Dù sao, ngày đó cũng có không ít tu sĩ hai tộc trùng huyết chạy thoát. Là có Trùng Mẫu ở đây, tự nhiên có thể lập tức nhận được tin tức đầu tiên. Một nhập đạo bình thường của nhân tộc đương nhiên không thể khiến Trùng Mẫu động lòng. Nhưng nếu liên quan đến trận thế kia thì khác. Mấy ngày nay, những dung đạo như họ cũng đang quan tâm đến trận thế đó. Chỉ tiếc là tin tức hữu dụng quá ít. Một đòi trận thế như vậy, quả thật đáng để coi trọng. Nếu có thể lấy được trận văn cốt lõi, huyết tộc ta kết trận sẽ đơn giản hơn nhân tộc rất nhiều. Luận về việc kết thành trận thế, huyết tộc quả thật có ưu thế hơn các chủng tộc khác rất nhiều. Bởi vì huyết hải của huyết tộc có thể dung hợp lẫn nhau, có ưu thế tự nhiên trong việc kết thành trận thế. Chỉ là trận thế bình thường không có tác dụng gì, còn không bằng dung hợp huyết hải đơn thuần. Gọi là hạt dược trận thế sao? Ta nhớ nhiều năm trước, hoàng gia đã từng chế tạo, đáng tiếc không phát huy được tác dụng. Trận thế của hoàng gia chỉ có mấy chục người, không giống như lần này. Ta lại rất tò mò, tại sao Dung Sất lại chết dưới công thế của tòa trận thế này? Hắn tuy là phế vật, nhưng dù sao cũng có cảnh giới nhị trọng mà. Sơ suất khinh địch, hắn không chết, thì ai chết? Một giọng nói khinh thường truyền ra dường như không hợp với Dung Sất. Tất cả dung đạo đều không tin chỉ dựa vào một tòa trận thế mà nhập đạo có thể giết dung đạo. Sơ suất khinh địch là lời giải thích tốt nhất. Cho dù hắn chủ quan khinh địch, lực lượng mà tòa trận thế này có thể phát huy ra cũng không thể nào khinh thường. Đó không phải là thứ mà cấp độ nhập đạo có thể chạm đến được. Nhập đạo chém dung đạo, bản thân nó là một trò cười rồi. Trò cười? Bùi Đan ở Huyết Vân Chiến Tinh chính là bị nhập đạo chém giết. Thực lực của Bùi Đan so với Dung Sất tuy yếu hơn, nhưng thật ra cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Cái chết của Bùi Đan có liên quan tới Đồng Lư. Bây giờ Đồng Lư, phù du này ở trong tay của Yến gia nhân tộc rồi. Nhưng theo tin tức ta nhận được, tên nhân tộc đã chém giết Bùi Đan kia trong tay hẳn là còn có một kiện phù du khác. Hơn nữa, độ phù hợp của người đó với phù du rất là cao. Chỉ tiếc không tìm ra được hành tung của người kia. Hoặc là hắn đã trốn đi rồi, hoặc là đã dịch dung đổi dạng. Thôi được rồi, không cần phải nói nhảm thêm. Ta triệu tập các người tới là vì tòa trận thế này à? Đám dung đạo lập tức im lặng. Một lát sau, người đầu tiên lên tiếng. Người đang ở cứ điểm phong thái, làm sao mà bắt về? Ta trực tiếp giết tới đó sao? Trùng Mẫu lắc đầu. Không không không, ngươi vừa ra tay, dung đạo của nhân tộc sẽ có đối sách. Cơ hội chỉ có một lần thôi, nếu đánh rắn động cỏ, nhân tộc bên kia sẽ có phòng bị. Ý của Trùng Mẫu là sử dụng ám tử đi. Sau vài nhịp thở im lặng, một giọng nói lại vang lên. Có đáng hay không? Bất kể là nhân tộc chiến minh hay cự nhân tộc bên kia, đều có ám tử của huyết tộc. Hơn nữa số lượng còn không ít. Nhưng ám tử bình thường không phát huy ra tác dụng quá lớn. Lần này muốn bắt sống mục tiêu, muốn vận dụng, tất nhiên là một vị ám tử dung đạo. Loài ám tử này đã ẩn náu bên phía nhân tộc ít nhất là ngàn năm. Mỗi một kẻ đều vô cùng quý giá. Vì một tên nhập đạo, liệu có đáng hay không? Nếu trận thế này thật sự như ta đã nghĩ, vậy thì đáng. Trùng Mẫu, nếu đã có quyết định, chúng ta tự nhiên sẽ phối hợp cùng người. Cụ thể phải hành động ra sao? Trùng Mẫu khẽ cười, quả là ngàn vẻ yêu kiều, đáng tiếc không ai nhìn thấy. Thủ thủy một hồi rất nhanh đã định ra kế sách. Cứ điểm phong thái. Lục Diệp thu lại Minh Vệ lệnh, Tử Anh vừa truyền tin tới, bảo bọn họ ở lại phong thái chờ thêm 2 ngày, chờ người của Hoàng Tuyền đến kiểm tra chiến huống lần trước xong, thì có thể đến hội hợp cùng với nàng. Lục Diệp tự nhiên lĩnh mệnh. Nói cho cùng, hạt dược doanh xem như thuộc hạ trực tiếp của Tử Anh, chỉ là tạm thời được điều đến giúp đỡ mà thôi. Hiện tại cứ điểm phong thái đã giữ được, bọn họ đương nhiên không cần phải ở lại. Vụt qua 2 ngày, bên Hoàng Tuyền chiến tinh, quả nhiên có người tới. Tìm không ít tu sĩ trong cứ điểm để xác minh chiến huống ngày đó. Phía hạt dược doanh cũng bị hỏi đến. Có Lục Diệp dặn dò từ trước, người bị hỏi tự nhiên biết phải nói thế nào. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, Đỗ Phong lập tức gọi cho Lục Diệp, trong lời nói đầy vẻ cảm tạ. Vốn dĩ với hành vi trước đó của hắn chắc hẳn sẽ bị hỏi tội, nhưng bây giờ không những không bị hỏi tội mà còn có thêm chút công lao. Phía Hạc Dược Doanh không ngán chân hắn, hắn đương nhiên là cảm kích. Đỗ trấn thủ, nơi này đã không còn gì. Vậy Hạc Dược Doanh chúng ta xin cáo từ. Mấy ngày trước, Tử Anh đại nhân có truyền tin tới, nói chiến sự bên kia đang căng thẳng, cần chúng ta đến chi viện. Đỗ Phong gật đầu. Nên vậy, để ta tiễn các người một đoạn đường. Trước khi chia tay, Đỗ Phong lại nói một câu. Lục thống lĩnh à, ngày sau còn dài. Đỗ Phong ta là một người có ơn tất báo. Chúng ta cứ chờ xem. Lục Diệp biết ý trong lời của hắn nói, ôm quyền nói. Xin cáo từ. Quay trở về nơi đóng quân của Hạc Dược Doanh, Lục Diệp hô một tiếng, mọi người liền theo sát sau, rời khỏi cứ điểm phong thái, đuổi kịp đến vị trí của Tử Anh. Nhưng bên này vừa rời đi chưa lâu, phía sau liền có một đạo lưu quang vội vàng lướt đến, người chưa tới mà tiếng đã vọng lại. Lục thống lĩnh! Đám người Lục Diệp dừng chân quay đầu nhìn, chỉ thấy Đỗ Quyền vội vàng bay tới, đến gần liền ôm quyền hành lễ. Lục thống lĩnh! Lục Diệp không hiểu. Sao người lại tới đây? Đỗ Quyền vội nói. Hai tộc trùng huyết bỗng khởi binh tấn công các cứ điểm. Cứ điểm phong cấp gần đó đang cầu viện, các cứ điểm khác chiến sự đều vô cùng khốc liệt. Chỉ có cứ điểm phong thái có thể xuất binh chi viện. Trấn thủ đại nhân có lệnh mời Hạc Dược Doanh quay về, hồi hợp. Lục Diệp nhướng mày. Hạc Dược Doanh của chúng ta không thuộc cứ điểm phong thái. Ngụ ý là Hạc Dược Doanh không chịu sự điều động của Đỗ Phong. Là trấn thủ đại nhân nói mong Lục thống lĩnh nhất định phải giúp một tay. Ngoài ra ngài ấy đã truyền tin cho Tử Anh đại nhân bẩm báo về việc này, đã được Tử Anh đại nhân cho phép nên mới phái ta tới nơi này. Chuyện này Đỗ Phong hẳn không dám lừa gạt, nên có lẽ hắn đã thật sự truyền tin cho Tử Anh. Nhưng để chắc chắn, Lục Diệp vẫn lấy minh vệ lệnh ra truyền tin cho Tử Anh để xác nhận lại. Kết quả nhận được quả đúng như lời Đỗ Quyền nói, Tử Anh bảo hắn tạm thời không cần sang, chỉ vì áp lực bên phía nàng không có lớn. Trấn thủ cứ điểm phong cấp là Lý Kỳ, có tu vi dung đạo lục trọng. Thực lực của đối thủ hắn tất nhiên không kém đi đâu được. Cho nên tuyệt đối không được đến gần chiến trường của họ. Hạc Dược Doanh chỉ cần đối phó với nhập đạo là được rồi. Tử Anh dặn dò, tuy nói chỉ cần là dung đạo là có thể trở thành trấn thủ của một cứ điểm, nhưng thực lực giữa các trấn thủ cũng chênh lệch rất lớn. Đỗ Phong chỉ có nhị trọng, còn Lý Kỳ lại là lục trọng. Lục Diệp thầm tính toán, dung đạo lục trọng, vậy có nghĩa là Lý Kỳ này ít nhất có thể điều khiển 70 đạo chi lực, tính thêm cả sự gia trì của đạo văn lục trọng. 70 đạo chi lực này của hắn sát thương phát huy ra được còn tăng thêm 6 thành. Thực lực như vậy, ngay cả Lục Diệp hiện nay cũng không thể nào so bì. Hơn nữa, cường giả có thực lực như Lý Kỳ, tất nhiên đã bắt đầu ẩn dưỡng đạo binh. Nếu có thêm đạo binh gia trì, thực lực của hắn sẽ còn mạnh hơn nữa. Đối thủ có thể giao phong với cường giả như hắn, tất nhiên không hề yếu. Chiến trường của hai vị dung đạo này quả thật không phải là nơi mà một Hạc Dược Doanh có thể xen vào. Xác nhận không sai, Lục Diệp liền dẫn Hạc Dược Doanh quay ngược trở lại. Đỗ Quyền nói, đại nhân nói không cần quay về phong thái, Lục thống lĩnh cứ dẫn người đến hội hợp với ngài ấy là được. Cứ điểm phong thái bên kia đã dốc toàn bộ lực lượng, giờ phút này đang dưới sự dẫn dắt của Đỗ Phong tiến về phía cứ điểm phong cấp. Lục Diệp đã hiểu, liền dẫn Hạc Dược Doanh đổi hướng gấp rút lên đường. Nửa canh giờ sau, xa xa đã thấy một nhóm lớn tu sĩ từ bên sườn kéo đến, người dẫn đầu là Đỗ Phong. Đối mặt với nhau, Đỗ Phong cười lớn một tiếng. Lục thống lĩnh, thật sự xin lỗi nha, quân tình khẩn cấp, chỉ đành phải mượn quý bộ đi cùng một đoạn đường. Không sao, Lục Diệp khẽ gật đầu. Thật ra hắn cũng không để tâm đến chuyện này, lúc trước hắn đồng ý với Tử Anh chính là muốn thu hoạch đạo cốt để tu hành trên chiến trường càng khốc liệt, Hạc Dược Doanh càng dễ phát huy, thu hoạch có được cũng sẽ càng lớn hơn. Nhưng Lục Diệp nhạy bén nhận ra thần sắc Đỗ Phong có chút căng thẳng và bất an. Điều này cũng không lạ. Hắn chỉ là một dung đạo nhị trọng, nay phải tham gia vào chiến trường của Dung đạo Lục Trọng, đương nhiên sẽ thấp thỏm không yên. Dù sao bản tính hắn vốn nhát gan, nếu không trước đó đã chẳng làm chuyện lâm trận bỏ chạy rồi. Hai cứ điểm phong cấp và phong thái cách nhau không xa, lộ trình chưa đến một ngày, đây cũng là nguyên nhân cứ điểm phong cấp cầu cứu phong thái, bởi vì đủ gần nên mới có khả năng chi viện. Khi Đỗ Phong dẫn theo đông đảo tu sĩ vội vàng đuổi kịp đến cứ điểm phong cấp, từ xa đã thấy chiến trường đang giao tranh ác liệt. Quy mô chiến trường bên này không nghi ngờ gì là lớn hơn nhiều so với phong thái ngày đó. Số lượng tu sĩ hai bên tham chiến cũng đông hơn rất nhiều. Vô số tu sĩ địch ta tu hành đạo lực trên chiến trường giằng co va chạm vô cùng kịch liệt. Nhưng nhìn tổng thể cục diện, phe ta rõ ràng đang rơi vào thế hạ phong. Không phải do số lượng hay thực lực, mà là trên chiến trường như vậy có trùng mẫu điều phối, kẻ địch nắm bắt được xu thế chiến sự rõ ràng và kịp thời hơn. Bên ta tuy cũng có người điều phối nhưng chung quy không thể chính xác bằng trùng mẫu. Đông đảo tu sĩ theo Đỗ Phong đến chi viện thấy cảnh này, ai nấy đều chiên ý bừng bừng, chỉ chờ Đỗ Phong ra lệnh một tiếng là sẽ xông lên phía trước. Đứng cách Đỗ Phong không xa, ánh mắt Lục Diệp không nhìn vào chủ chiến trường rộng lớn mà hướng về một phương khác. Ở hướng đó, một huyết hải đang không ngừng cuộn trào, bên trong truyền ra động tĩnh giao tranh kịch liệt. Dù cách một khoảng rất xa vẫn có thể cảm nhận được sự cường đại của hai vị cường giả đang giao phong. Đó là chiến trường của Dung đạo, Lý Kỳ của cứ điểm phong thấp đang đối đầu với một huyết tộc. Có huyết hải che khuất nên không nhìn rõ tình hình giao tranh. Đỗ Phong đảo mắt không ngừng dò xét khắp nơi trên chiến trường, một lúc sau mới vung tay. Chư vị, theo ta giết địch. Không thể trách hắn cẩn thận như vậy, mấy ngày trước vừa mới đi một vòng qua quỷ môn quan về. Hắn sợ lần này phe địch còn có cường giả nào ẩn náu, chỉ chờ hắn nhảy ra là giáng cho một đòn phủ đầu. Vừa rồi quan sát cũng chỉ để chắc chắn rằng kẻ địch không có lực lượng ẩn giấu. Bây giờ cuối cùng cũng đã yên tâm. Ra lệnh một tiếng, hắn dẫn đầu xông ra. Vô số tu sĩ của cứ điểm phong thái theo sát sau. Lục Diệp cũng dẫn trăm người hạt dược doanh lướt về phía trước. Khoảng cách đến chiến trường ngày càng gần, cho đến một giới hạn, hắn mới quát khẽ một tiếng. Kết trận. Lệnh vừa ban ra, vô số khí cơ quấn quanh cơ thể. Trong nháy mắt, một tòa hạt dược trận thế đã được kết thành, ầm ầm lao vào chiến trường khốc liệt phía trước. Một vùng người ngã ngựa nghiêng, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với hạt dược trận thế, tu sĩ phe địch ngã rạp như cỏ rạp trước gió. Thần hạt lướt qua, chỉ còn lại tu sĩ phe ta đứng chết trân quan sát. Bên kia, Đỗ Phong cũng đang đại khai sát giới. Trên một chiến trường như vậy với tiền đề không có ai kiềm chân, hắn gần như là một tồn tại vô địch. Hắn tuy chỉ có một thân một mình, nhưng dù sao cũng là một dung đạo. Nói về tốc độ giết địch, không hề thua kém hạt dược doanh bên này. Hắn cố ý chọn một hướng khác với hạt dược doanh, một dung đạo, một thần hạt, như hai mũi tên không gì cản nổi. Nơi nào đi qua, liền mạnh mẽ tạo ra hai con đường thẳng tắp trên chiến trường hỗn loạn, khiến cho chiến cuộc khốc liệt trở nên sáng sủa hơn. Lại thêm đông đảo tu sĩ của cứ điểm phong thái gia nhập chi viện. Thế cục vốn đang bất lợi rất nhanh đã ổn định lại, sau đó bắt đầu áp chế địch quân. Sự điều phối chính xác của trùng mẫu trong tình huống này cũng không phát huy được tác dụng quá lớn, nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn thế cục bại trận. Nhưng tu sĩ hai tộc trùng huyết là không hề có dấu hiệu muốn lui binh, nhất là đám trùng tộc kia. Rất nhiều lúc dù chết cũng phải kéo theo một kẻ chết chung. Xông trận, giết địch. Trên chiến trường không có dung đạo quả thật quá thích hợp cho hạt dược doanh phát huy. Nếu không phải vừa giết địch vừa thu thập đạo cốt, hiệu suất giết địch của hạt dược doanh ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Dưới sự dẫn dắt của Lục Diệp, biểu hiện của cả hạt dược doanh có thể nói là vô cùng kinh diễm. Trăm vị nhập đạo tác dụng phát huy ra trên chiến trường không hề thua kém một dung đạo như Đỗ Phong. Sau khi tu sĩ cứ điểm phong thái đến chi viện chưa đầy một canh giờ, phe nhân tộc đã giành được ưu thế cực lớn. Nếu không có gì bất ngờ, nhiều nhất là một canh giờ nữa, địch quân sẽ binh bại như núi đổ, tới khi đó tất sẽ là một trận truy sát hả hê. Đúng lúc này, một tiếng gầm phẫn nộ bỗng truyền đến, âm thanh không lớn nhưng lại lọt vào tai mỗi người trên chiến trường một cách rõ ràng. Giữa lúc sinh tử tương đọ sức, không có mấy người để ý đến âm thanh này, nhưng Đỗ Phong đang giết địch lại sáng bừng hai mắt. Hắn vẫn luôn phân ra một phần tâm thần để chú ý đến chiến trường của hai vị dung đạo bên kia. Bởi vì bản thân hắn cũng là dung đạo, tuy thực lực yếu hơn Lý Kỳ không ít, nhưng dù sao cũng là một trấn thủ. Vừa đến chi viện, hắn đã nhận được truyền âm của Lý Kỳ bảo hắn qua giúp một tay. Chiến trường của Dung Đạo cũng chỉ có Dung Đạo mới có thể nhúng tay vào, nhưng hắn nào dám. Lý Kỳ phải cầu viện hắn, điều này không nghi ngờ gì cho thấy tình huyết tộc đang giao tranh với hắn có thực lực mạnh hơn Lý Kỳ một chút. Nhưng Lý Kỳ đã mở lời, hắn cũng không tiện làm như không nghe, chỉ đành nói là phải ổn định cục diện của chủ chiến trường trước. Như vậy dù sau này Lý Kỳ có cáo trạng, hắn cũng có cớ để thoái thác. Lúc này nhờ có hắn và Hạt Dược Doanh đại khai sắc giới, cộng thêm sự chi viện của các tu sĩ khác từ cứ điểm Phong Thái, cục diện của chủ chiến trường đã sớm ổn định, không những vậy còn chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Lúc này hắn nên đến chi viện cho Lý Kỳ rồi, vì nếu không đi nữa thì có chút không hợp lý. Ngay lúc đang do dự, biến cố đã xảy ra. Theo tiếng kia hét vang, huyết hải bên kia bỗng rung chuyển dữ dội, trong khoảnh khắc đó dường như nó sắp sụp đổ. Hơn nữa Đỗ Phong còn nghe ra được sự đau đớn bị đè nén trong tiếng hét đó. Tình huyết tộc kia bị thương rồi. Hơn nữa thương thế không hề nhẹ, nếu không đã chẳng ảnh hưởng đến sự ổn định của huyết hải. Lý Kỳ lợi hại như vậy sao? Đỗ Phong ngẩn người, rõ ràng vừa rồi còn cầu viện mình, sao đột nhiên lại bộc phát? Không kịp nghĩ nhiều, Đỗ Phong lúc này hô to. Lý Kỳ, ta đến giúp người. Đều không nghi ngờ gì, chính là thời cơ tốt nhất. Hắn còn cố ý hét thật to để những người khác nghe thấy. Dứt lời hắn lắc mình lao về phía huyết hải đang chấn động, hiên ngang lao vào trong đó. Hắn tự biết thực lực mình kém xa hai người đang giao phong trong huyết hải, nhưng hiện tại có Lý Kỳ chủ công, đối phương là bị trọng thương, hắn chỉ cần hỗ trợ từ bên cạnh là được, thật ra không có nguy hiểm gì lớn. Cùng với sự gia nhập của Đỗ Phong, huyết hải rung chuyển càng thêm dữ dội. Huyết tộc dường như phải chịu áp lực cực lớn, huyết hải cũng bắt đầu di chuyển nhanh chóng, có dấu hiệu muốn bỏ chạy, mà phương hướng huyết hải bỏ chạy là chính là hướng Hạt Dược Doanh đang xung sát. Trên chiến trường hỗn loạn, ngay cả Lục Diệp cũng không chú ý đến tình huống này, mãi đến khi một luồng khí cơ cường đại đột nhiên biến mất, hắn mới giật mình cảnh giác. Chiến trường tuy hỗn loạn, khí tức phức tạp, đạo lực tùy ý, nhưng khí cơ của Dung Đạo vẫn như ngọn đèn trong đêm tối, vô cùng bắt mắt, dù là huyết hải cũng không thể che lấp. Khí cơ vừa tiêu tan chính là cấp bậc của Dung Đạo, hơn nữa lại là Đỗ Phong. Lục Diệp đột ngột quay đầu, liếc mắt đã thấy huyết hải khổng lồ đang cuồn cuộn quét về Hạt Dược Doanh. Trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Điều duy nhất có thể chắc chắn chính là Đỗ Phong đã chết. Chết trong huyết hải này. Rõ ràng hắn vừa mới đi chi viện cho Lý Kỳ, sao thoáng cái đã chết rồi. Lý Kỳ đâu? Trong huyết hải vẫn còn hai luồng khí tức cường đại, rõ ràng thuộc về Dung Đạo của hai phe địch ta. Điều này có nghĩa là Lý Kỳ vẫn còn sống, nhưng Đỗ Phong đến chi viện thì lại chết. Lục Diệp không có cảm tình gì với Đỗ Phong, trước đó giúp hắn cũng chỉ vì không muốn đắc tội với một Dung Đạo. Hơn nữa vị Dung Đạo này còn xuất thân thế gia. Đỗ gia tuy không phải là một trong tứ đại đỉnh cấp thế gia, nhưng nội tình cũng vô cùng bất phàm. Nhưng dù sao hắn cũng là nhân tộc, hôm nay lại bỏ mạng ở nơi này. Không kịp nghĩ nhiều, Lục Diệp lập tức dẫn Hạt Dược Doanh định rút lui. Nhưng huyết hải kia là như đã nhắm chuẩn Hạt Dược Doanh, cứ thế kiên trì truy kích. Thực lực chênh lệch quá lớn, khoảng cách nhanh chóng bị kéo gần. Lục Diệp theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu Lý Kỳ còn sống thì tên huyết tộc Dung Đạo này không có lý nào là có thể không kiêng dè gì. Hắn đang làm gì chứ? Dù không phải đối thủ, kiềm chân kẻ địch thì vẫn phải làm được. Rõ ràng trước đó bọn họ còn đang đánh nhau tới long trời lở đất. Trong vài hơi thở, Hạt Dược Doanh đã đổi hướng mấy lần nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự truy kích của huyết hải. Lục Diệp thậm chí còn cảm nhận được một đạo thần niệm cường đại đã khóa chặt hắn. Nhằm vào mình sao? Dao động Lục Diệp tê dại, mơ hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Vương Huân, hắn quát to. Có mặt. Trốn, dẫn các huynh đệ trốn càng xa càng tốt. Nói rồi, Lục Diệp lập tức giải tán đồng khí liên chi đạo văn. Trần thế sụp đổ, hắn lắc mình, lướt sang một bên. Vô số tu sĩ Hạt Dược Doanh hoàn toàn không kịp phản ứng. Khí cơ của mỗi người đã bị ngắt kết nối với Lục Diệp. Sau đó, họ liền thấy huyết hải đang truy kích mình, bỗng đổi hướng theo Lục Diệp, nhanh chóng đuổi theo hắn đi xa. Một đám tu sĩ sững sờ tại chỗ. Vương Huynh ạ, chuyện này là sao chứ? Có người không hiểu. Vương Huân đứng tại chỗ sắc mặt biến ảo liên hồi, bỗng rùng mình rồi hô, đi! Vương huynh ạ, lúc này mà đi là lâm trận bỏ chạy đó. Có người quát to, hơn nữa thống lĩnh còn đang bị truy sát. Vương Huân vẻ mặt trầm trọng, đờ đẫn quay đầu nhìn người vừa nói. Thống lĩnh nói, Lý Kỳ là ám tử của huyết tộc. Thống lĩnh đã bị nhầm tới. Vừa rồi, lúc Lục Diệp nói chuyện với Vương Huân, đã đồng thời truyền âm cho hắn biết suy đoán của Lục Diệp. Đây mới là điều khiến cho Vương Huân chấn kinh. Cái gì? Không thể nào. Lý Kỳ trấn thủ lại là ám tử hay sao? Bên phía nhân tộc có ám tử của huyết tộc, đây không phải là bí mật. Trước đây đã từng xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa không chỉ một lần. Bởi vì huyết tộc có thủ đoạn thu phục huyết nô, nên đối với chuyện này, nhân tộc căn bản không có cách nào ngăn chặn. Vì ám tử của huyết tộc ẩn náu quá kỹ, trừ phi tự mình bại lộ. Nếu không, phe nhân tộc cũng chẳng có cách nào điều tra ra ai là huyết nô của huyết tộc. Nhưng ám tử cấp dung đạo thì vẫn rất hiếm thấy, nhất là Lý Kỳ còn là một vị dung đạo lục trọng. Tuy không dám tin, nhưng những người có mặt ở đây không phải là kẻ ngốc. Đồng tĩnh quỷ dị của huyết hải kia quả thật khiến cho người ta sinh nghi. Lý Kỳ chắc chắn đang trong đó và chưa chết, nhưng huyết hải kia lại rõ ràng không bị ai kìm chân. Ôi trời, lần này thì nguy to rồi. Có người sắc mặt tái nhợt. Nếu Lý Kỳ thật sự là ám tử, vậy trận chiến này không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Hoàn toàn không có thời gian để trao đổi nhiều. Lúc hạt dược trận thế tan rã, mọi người vẫn đang trong lòng địch. Vốn họ tung hoành vô địch, nhưng giờ phút này trận thế đã tan, kẻ địch xung quanh nhanh chóng vây lại. Theo ta! Vương Huân cắn răng quát, tập hợp mọi người giết về một hướng. Nếu suy đoán của thống lĩnh là thật, vậy hôm nay muốn sống phải nhanh chóng giết ra một con đường máu. Lúc này Lục Diệp đã lao ra khỏi phạm vi bao phủ của chủ chiến trường, nhưng sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng. Vì huyết hải phía sau đang ngày một gần, dù hắn có thúc giục huyết độn thuật cũng không cách nào thoát được. Tu vi cảnh giới chênh lệch quá nhiều, về tốc độ hắn quả thật không thể nào bì được với đối phương. Vốn dĩ chuyện Lý Kỳ là ám tử hắn chỉ mới suy đoán, nhưng đến giờ phút này gần như đã có thể chứng thực. Bởi vì hắn nhạy bén nhận ra khí tức của Lý Kỳ vẫn còn trong huyết hải, nhưng lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Đỗ Phong chết thật quá oan uổng, mấy ngày trước hắn mới may mắn thoát được một kiếp, e là không ngờ hôm nay mình lại bỏ mạng tại đây. Phải làm sao đây? Vô số ý niệm cuộn trào trong đầu Lục Diệp, bị dung đạo truy sát hơn nữa còn là hai tên. Khoảng cách gần như vậy, dù hắn có dùng phân thân cũng không kịp. Vì thần niệm của huyết tộc dung đạo kia vẫn luôn khóa chặt trên người hắn, lúc này phân thân không thể nào lừa được đối phương. Lại nghĩ sâu xa hơn, lần này kẻ địch không tiếc bại lộ sự tồn tại của Lý Kỳ để nhằm vào mình, vậy hiển nhiên là chúng đã sớm để mắt tới hắn rồi. Là vì hạt dược trận thế hay sao? Ngoài ra không còn có khả năng nào khác. Trận thế có thể khiến cho quân cơ sử hứng thú, kẻ địch tự nhiên cũng sẽ hứng thú. Lục Diệp thật ra sớm đã biết đến sự tồn tại của hạt dược trận thế sẽ khiến cho địch nhân chú ý. Nhưng hắn không tài nào ngờ được chúng lại coi trọng đến vậy, không tiếc dùng đến một vị dung đạo ám tử để đối phó hắn. Nói như vậy, trận tấn công cứ điểm phong cấp lần này chính là một cái bẫy, một ván cờ để dụ hắn vào trong. Không sợ trộm cắp, chỉ sợ trộm nhầm ngó. Chuyện này không thể nào phòng bị. Không có hôm nay thì cũng có ngày mai. Không có chuyện ở cứ điểm phong cấp thì cũng có chuyện ở cứ điểm hỏa cấp. Trốn không thoát, chênh lệch tốc độ quá lớn. Lục Diệp đột nhiên dừng phát người, ngay khoảnh khắc sau, huyết hải đã bao trùm tới, trong mắt chỉ còn một màu máu đỏ, hai luồng khí cơ một trái một phải ập đến. Một giọng nói hơi kinh ngạc vang lên từ bên trái. Sao? Không chạy nữa ư? Lục Diệp làm như không nghe thấy, nghiêng đầu nhìn về nguồn gốc của luồng khí cơ bên phải. Lý Kỳ! Không ai đáp. Một lúc lâu sau, trong màn huyết sắc mông lung mới có một bóng người chậm rãi hiện ra, đứng cách Lục Diệp chừng 3 trượng. Đây là một nam tử trung niên mặc thanh sam, gương mặt hằn lên vẻ trầm ổn của năm tháng. Đôi mày kiếm mang lại cho người ta cảm giác kiên nghị. Dung mạo của Lý Kỳ không quá nổi bật, nhưng hắn lại toát ra một loại khí chất trung chính cương trực. Bất cứ ai cũng không thể ngờ rằng một người như vậy là ám tử của huyết tộc. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Kỳ lộ ra vẻ tán thưởng. Người rất thông minh. Hắn đã nhận ra Lục Diệp đoán được thân phận của hắn rồi. Giọng tên dung đạo huyết tộc phiêu hốt bất định. Kẻ thông minh thường sống không lâu. Lục Diệp đột nhiên quay đầu. Đến giết đi, người có dám hay không? không tiếc bại lộ một ám tử cấp dung đạo để bày bố cục nhằm vào hắn. Kẻ địch rõ ràng đã nhằm vào hạt dược trận thế. Nói cách khác, hắn vẫn còn giá trị rất lớn. Đây cũng là lý do Lục Diệp biết không thể trốn thoát nên dứt khoát dừng. Hắn có giá trị khiến kẻ địch phải để tâm, nên trong thời gian ngắn chúng sẽ không giết hắn, mà đây chính là cơ hội. Tên huyết tộc chợt khựng người, ngay sau đó huyết hải cuồn trào, Lục Diệp lập tức hừ một tiếng, thân hình khom xuống, khuấy miệng rỉ máu. Giọng tên dung đạo huyết tộc truyền ra: "Ta có thể đánh ngươi, nếu thức thời thì tốt nhất nên ngoan ngoãn đi." Lục Diệp nhất thời cũng không còn hơi sức đâu mà nổi nóng, đứng thẳng người, đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng. Tên huyết tộc kia lại nói: "Nhiệm vụ hoàn thành, chiến trường bên kia, người ra tay hay là ta ra tay?" Lần này bị Lục Diệp mà hai tộc trùng huyết tổn thất không ít. Lúc này Lục Diệp đã bị bắt, tự nhiên nên kết thúc trận chiến này. Một trong hai người bọn họ chỉ cần quay về chiến trường là có thể mặc sức tàn sát. Lý Kỳ đứng trước mặt Lục Diệp có vẻ hơi trầm mặc. Tinh dung đạo huyết tộc cười nhạo một tiếng: "Còn muốn quay về sao?" Lý Kỳ không phủ nhận: "Có lẽ vẫn còn cơ hội, nếu ta không bại lộ, tiếp tục ẩn náu thì sẽ có ích cho đại cục." Tuy nói thân bất do kỷ nhưng dù sao cũng là nhân tộc, 3 năm qua vẫn luôn như vậy, đột nhiên phải quay giáo cuối cùng vẫn có chút không nỡ. "Đừng có mơ tưởng hão huyền." Tên dung đạo huyết tộc hừ lạnh một tiếng: "Đừng coi người khác là kẻ ngốc, sau hôm nay người chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, hơn nữa..." Hắn dùng một chút ánh mắt nhìn về Lục Diệp: "Đám thủ hạ của tiểu tử này đã rêu rao khắp nơi thân phận ám tử của ngươi rồi." Có trùng mẫu liên lạc nên dù hắn vẫn còn ở đây nhưng tình hình trên chiến trường cũng có thể biết được đôi chút. "Vậy thì thôi." Gương mặt Lý Kỳ lộ ra bất đắc dĩ và tiếc nuối. "Người ra tay đi, ta dù sao cũng là nhân tộc." "Thật là nực cười." Tinh dung đạo huyết tộc hừ lạnh một tiếng rồi lắc mình rời đi. Huyết hải tiêu tán, Lục Diệp cụp mắt xuống, vẻ mặt giống hình Lý Kỳ, vừa tiếc nuối lại vừa bất đắc dĩ, bởi vì vừa rồi là một cơ hội. Nếu Lý Kỳ rời đi để lại tinh dung đạo huyết tộc, hắn chưa chắc không có cơ hội để liều một phen. Về thực lực, hắn chắc chắn không bằng tinh dung đạo huyết tộc, nhưng dưới sự áp chế của thánh tính, đối phương còn phát huy được bao nhiêu sức mạnh thì chưa biết chừng. Nhưng trời không có chiều lòng người, Lý Kỳ lại chọn ở lại. Điều này khiến cho Lục Diệp đau hết cả đầu. Theo tính toán trước đây, thực lực của Lý Kỳ mạnh hơn hắn không ít. Chính diện giao đấu chắc chắn không có cơ hội, ngược lại còn làm lộ lá bài tẩy. Khi Lục Diệp đang cân nhắc, Lý Kỳ bỗng nói: "Tiểu hữu, ta không làm khó ngươi, ngươi cũng đừng làm khó ta, thế nào?" Lục Diệp quay đầu nhìn hắn, thản nhiên nói: "Làm chó cho huyết tộc, mùi vị ra sao?" Trận chiến này, phe mình chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Hạt dược doanh có thể thoát thân hay không vẫn còn là ẩn số. Chỉ mong họ tuân theo lời dặn của hắn, nhanh chóng rời khỏi chiến trường này. Trên mặt Lý Kỳ thoáng qua một tia xấu hổ và tức giận, rồi hừ lạnh nói: "Ngươi thì biết cái gì chứ? Nếu không phải năm xưa sơ suất trở thành ám tử, hắn sao có thể làm ra chuyện như ngày hôm nay? Lý Kỳ hắn, thời trẻ há nào không mang một tấm lòng son, buông chém sạch yêu ma quỷ quái trên thế gian này. Nhưng đời người mà, chuyện không như ý chiếm hết 8-9 phần. Lười nói nhảm với Lục Diệp thêm, hắn chìa tay ra: "Giao hết những vật có thể liên lạc với bên ngoài ra đây, cả nhẫn trữ vật của ngươi nữa." Lục Diệp im lặng một lát, cân nhắc có nên đánh lén một đòn hay không. Khoảng cách gần như vậy, nếu Lý Kỳ sơ suất, hắn chưa chắc không có cơ hội thành công. Với sức bộc phát 93 đạo lực hiện giờ, nói không chừng có thể hạ sát đối phương trong nháy mắt. Nhưng sau một hồi suy tính, Lục Diệp vẫn từ bỏ ý định này. Chênh lệch thực lực đúng là không nhỏ, rủi ro quá lớn. Hắn lấy ra minh vệ lệnh và liệp ưng lệnh ném cùng với nhẫn trữ vật. Trong nhẫn trữ vật không có nhiều đồ tốt, Lục Diệp thường cất đồ ở trong tiểu hoa giới. Mất thì mất, hắn cũng không cần đau lòng. Lý Kỳ nhận lấy thần niệm quét qua người Lục Diệp vài vòng, xác định không có gì sót lại, mới dùng sức bóp nát hai tấm lệnh bài, cắt đứt khả năng liên lạc với bên ngoài của Lục Diệp, rồi vẫy tay nói: "Đi theo ta." Lục Diệp lướt người theo sau, tỏ ra vô cùng phối hợp. Lý Kỳ không nghi ngờ gì, rất hài lòng về điều này, hai người cứ thế một trước một sau lướt đi. Kết thúc tập 575 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.